chương 79, ngoại truyện, hoa cỏ thường ngày chính, Mục Sở nhanh chóng thu tay lại, buông thõng mi mắt, em buồn ngủ, Cố Tần buông cô ra, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ, vào nhà ngủ đi, nếu còn đứng tiếp nữa, anh đoán chừng đêm nay sẽ của người đi mất. Mục Sở quả thực rất sợ anh mất khống chế, cũng không dám ở lâu, nhanh chân chạy vào trong nhà, Cố Tần nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, bật cười, thật hy vọng nhanh nhanh kết hôn một chút, kết hôn rồi, cô là của một mình anh, muốn thế nào thì làm thế đó. Sau lễ đính hôn chính là giao thừa, buổi tối, mọi người tụ lại nơi phòng khách Cố gia, tấm lòng của ba mẹ hai bên lại trỗi dậy, muốn cùng nhau chơi mạt chược, bình thường mọi người đều bận bịu công việc, không thường chơi cái này, tự nhiên cảm thấy mới mẻ. Sau khi được vài ván, tinh thần lập tức hào hứng hơn nhiều, chơi quên cả trời đất, Cố Tính và Mục Sở hai người ngồi bên cạnh xem, Cố Tích nhìn bài của mẹ, lặng lẽ ra ám hiệu với ba mình, Cố Ngôn Thanh ném ra lá bài, ba vạn, đây đây bảy đây, hồ, Tần Noãn vui vẻ ném bài, đưa tiền, Cố Tích xoa xoa tay khẽ hỏi, mẹ, mẹ thắng nhiều thế chi cho con một ít nhá, nói rồi tự giác cầm ví mẹ mình lên, Tần Noãn đánh vào tay cô nàng, con còn thiếu chút tiền ấy, bây giờ đừng nhúc nhích, con mà đụng vào là mẹ mất hết vận khí đó, Cố Tích, vận khí của mẹ là con với ba cho đấy, nhìn bọn họ cao hứng bừng bừng, không biết vì sao, Mục Sở hoàn toàn không có chút hứng thú nào, liên tục ngáp, thấy Cố Tần một mực không xuống lầu, cô cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ lại ngủ sớm vậy, lại ngồi thêm một lát, Mục Sở suy nghĩ, đứng dậy đi lên lầu tìm anh, trong thư phòng không có ai, cô trực tiếp đi tới phòng ngủ, theo lễ phép, cô vẫn gõ cửa hai cái tượng trưng, ai đấy, nghe được động tĩnh, Mục Sở không lên tiếng, trực tiếp mở cửa ra, ngó đầu vào dò xét, Cố Tần đang bắt chéo hai chân dựa vào ghế sofa, tùy ý lướt điện thoại, nhìn qua có vẻ không vội, có lẽ là trong phòng hơi nóng, anh mặc chiếc áo thun mỏng, cả người lười biếng cầm điện thoại lướt, đốt ngón tay thon dài dưới ánh đèn phá lệ đẹp mắt, nghe được động tĩnh, anh hất cằm lên, ghé mắt nhìn sang. Thấy cô chỉ thò mỗi cái đầu vào, anh nhíu mày, sao thế, cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi, em ngồi xem bọn họ chơi một hồi, Mục Sở đứng ở cửa không nhúc nhích, anh làm gì thế, sao không đi xuống, Cố Tần vứt điện thoại qua một bên, đứng dậy đi tới, thân ảnh cao lớn bao phủ lên người cô, anh rũ mắt, như cười như không, còn có thể làm gì, anh ngồi xem lúc nào em mới nhớ đến việc đi tìm anh, Mục Sở nắm lấy nắm cửa, im lặng 2 giây. Mở miệng, em chính là nhìn xem anh đã ngủ hay chưa, cũng không có việc gì, vậy trước hết em, Cố Tần trực tiếp mở cửa ra, dắt cô đi vào, tới cũng tới rồi, lại muốn đi chỗ nào, anh thuận thế đóng cửa lại, đem người ngăn ở góc tường, nhu hòa nói, mặt trượt vui thế sao, cũng không có, do không biết nên làm gì, mãi không thấy anh đâu nên em còn tưởng anh ra ngoài, Cố Tần mỉm cười một tiếng, cơ hội tốt như vậy, anh ra ngoài làm gì. Lòng bàn tay anh miết nhẹ trên môi cô, tăng thêm lực đạo, ám chỉ rõ ràng, nói chuyện hơi nhàm chán, anh chơi với em, Mục Sở mất máy, phát giác được ý đồ của anh, vô thức nhìn ra ngoài cửa, tay mắt anh lanh lẹ khóa trái cửa lại, mơn trớn gương mặt của cô, dê vào miệng cọp, còn muốn chạy, Mục Sở bị anh ép vào góc tường, hóc môn nam tính phủ lấy người cô, Cố Tần cúi đầu, hôn môi cô nỉ non, chờ em nửa ngày rồi. Nếu em lại không đến thì anh liền xuống dưới bắt người lên, nụ hôn của anh rơi một đường xuống dưới, dừng lại nơi xương quai xanh, dùng răng kéo cổ áo cô ra, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, đáy mắt dần sâu, hầu kết khẽ lên xuống, Mục Sở trong lòng hoảng hốt, ngăn động tác của anh lại, không được, anh ghé vào tai cô, thanh âm khàn khàn lại gợi cảm, không đứng đắn bảo, lâu rồi không chăm sóc như vậy, anh xem nó có nhỏ đi không, tai Mục Sở đỏ lên, nhẹ giọng cự tuyệt. Mọi người đều đang ở dưới, nói không chừng lát nữa Tích Tích sẽ lên tìm em, vừa mới dứt lời liền cảm thấy trước ngực buông lỏng, đây cũng quá ngựa quen đường cũ rồi, anh vuốt vuốt, thấy đáy mắt cô nhiễm lên tia mê ly, tay càng dở trò xấu tăng thêm chút lực, nghe thấy thanh âm vụn vỡ của cô, anh hạ giọng, cố ý nói, em đừng lên tiếng, có người nghe đấy, Mục Sở quả thực bị dọa, cắn chặt cánh môi, thật sự không dám hó hé, ngoan quá, đáy mắt Cố Tần ngậm ý cười. Phủ lên môi cô hôn sâu, hai người dần ý loạn tình mê, quần áo tự nhiên rơi xuống, lại sợ có người đi tới, còn cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, dùng cách này để đón năm mới, lá gan anh quả thực quá lớn, mà cô lại hết lần này đến lần khác mê muội, thế mà không có kháng cự, thẳng đến khi người bị ôm lấy, chống đỡ ở trên tường, cảm giác được phần lưng lạnh buốt, Mục Sở có chút tỉnh táo lại, hai chân quấn lấy eo anh, run run nói, đây là cửa. Cố Tần cười, vậy em chịu đựng một chút, tuyệt đối đừng lên tiếng, em đánh chết anh. Anh hôn xuống xương quai xanh tinh xảo của cô, thừa dịp cô chưa sẵn sàng, liền đi vào. Mục Sở ưm một tiếng, chợt nhớ đến cái gì, anh có phải chưa mang vào không, mang rồi, thanh âm anh ngột ngạt, hô hấp phả vào ngực cô, ánh mắt Mục Sở rơi vào bao bì bị xé rơi trên sàn, thở phào, bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm của Cố Tích, Sở Sở, thân thể Mục Sở siết chặt, Tích Tích đến rồi, nói rồi cô lại phàn nàn, đã bảo đêm nay không được mà anh còn như vậy, cô muốn xuống mặc quần áo, Cố Tần đem người ôm chặt, bị cô chọc cười, vô tình như vậy. Tên đã lên dây còn có thể thu lại, thế nhưng, động tác anh không ngừng, Mục Sở vô thức cắn môi, sợ Cố Tích nghe được, cô cố nén, lông mi cau lại, thanh âm Cố Tích bên ngoài ngày càng gần, Cố Tần sờ đến công tắc, tắt đèn trong phòng đi, hai người ăn ý không phát ra tiếng, thời gian dần trôi qua, tiếng kêu bên ngoài dừng lại, Cố Tích tự hồ đã đi, Mục Sở buông lỏng một hơi, bị anh ôm đến trên giường tiếp tục dây dưa, Cố Tần trở mình nằm xuống. Mục Sở thuận thế nằm sấp trên người anh, trong bóng đêm, anh nhíu mày đỡ lấy eo cô, nếu muốn liền tự mình động, Mục Sở yên tĩnh mấy giây, mắng anh đúng là độ mặt dày, không muốn, anh xoa xoa mặt cô, thanh âm miễn cưỡng, bình thường đều là em hưởng thụ, không muốn nỗ lực một chút sao, nhưng em không biết, anh dạy em, nhưng em không muốn học, còn rất thẳng thắn nhỉ, Cố Tần bật cười một tiếng, vì sao, bởi vì thẹn thùng chứ còn gì nữa. Cố Tần ngồi xuống, ôm cô gái trong ngực, bất đắc dĩ hôn lên cái trán của cô, thỏa hiệp, nếu thế thì, anh lại tiếp tục phục vụ em, không thể nói thế được, Mục Sở phản bác, đột nhiên lại giảng đạo lý, trong quá trình này, anh cũng rất thỏa mãn, cho nên thực tế mà nói, em cũng bỏ sức ra vì anh, mà lại lần nào xong xuôi em cũng là người mệt mỏi hơn, nếu nhắc đến nỗ lực, em nỗ lực nhiều hơn anh mới đúng, Cố Tần không biết nên khóc hay cười. Cắn chót mũi cô tự như trừng phạt, rõ ràng là do em yếu ớt, mồ hôi chảy ròng ròng nằm ở trên giường, Mục Sở nhìn qua người đàn ông bên cạnh, mở miệng hỏi, mấy giờ rồi anh, trên mặt thảm, màn hình điện thoại di động sáng lên, liên tiếp có tin nhắn được gửi đến, cho dù không nhìn nội dung Mục Sở cũng biết, Cố Tần ngẩng đầu, hôn trán cô, bảo bối, chúc mừng năm mới, cô hôn cái cằm của anh, Mục Sở chợt nhớ tới xong năm mới thì phải về nhà. Cô làm bộ đẩy anh ra muốn đứng lên, ba mẹ em sẽ tìm em đấy, Cố Tần ôm cô không buông, đã chơi mặt trượt rồi nào có kết thúc dễ dàng như vậy, dựa vào tính tình của mẹ anh, tối nay có thể chơi suốt đêm, đi tắm rồi ngủ đi, lát nữa anh ra ngoài bảo bọn họ là em ngủ rồi, tối nay ở lại đây, cũng đã đính hôn rồi, nào có để ý nhiều như vậy, bọn họ chơi vui vẻ thế sẽ không quản chúng ta, Mục Sở vốn thật là mệt mỏi, lúc này không muốn động đậy. Nghe anh nói như vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, cô được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, anh đã từng nghe qua câu, ngày đầu năm mới không nên để người mình mệt mỏi, nếu không cả năm đấy sẽ đều mệt mỏi chưa, Cố Tần híp mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, muốn làm gì, Mục Sở giơ tay ra, nũng nịu, anh ôm em đi tắm, em sợ mình mệt mỏi. Lễ tốt nghiệp của Mục Sở diễn ra vào trung tuần tháng 6, hôn lễ được định vào ngày sau khi tốt nghiệp, ngày 26 tháng 6. Trước đó, hai người đã chọn ngày tới cục dân chính lĩnh giấy hôn thú, nửa năm nay, vì để chuẩn bị cho hôn lễ mà Cố Tần liên tục về thành phố C, sau mỗi lần trùng phùng, hai người lại tiểu biệt thắng tân hôn, chuyện nào đó càng thêm hài hòa. Cuối tháng 5, anh từ thành phố C trở về, đêm đó lại là một đêm kiều diễm, sau đó, anh lại như ngày thường, thân thiết gọi cô là bảo bối, Mục Sở từ phòng tắm đi ra, chạy tới giường tìm anh, mai là ngày mồng 1 tháng 6. Cố Tần buông iPad xuống, nhìn cô, Mục Sở ngồi xuống ôm lấy cổ anh, ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng, Cố Tần cảm thấy có chút ngạc nhiên, quốc tế thiếu nhi, Mục Sở gật đầu, ừ, ngày quốc tế thiếu nhi, lĩnh chứng, ngày 20 tháng 5 anh nói đi lĩnh chứng em liền không vui, nói muốn chờ sau hôn lễ, sao bây giờ lại đổi thành ngày 1 tháng 6, Mục Sở rũ mắt xuống, mềm mại mở miệng, không phải anh nói em là bảo bối của anh sao? Lời này không thể nói ngoài miệng, chả có tí thành ý nào cả, ngày mai chúng ta lĩnh chứng, sau này mỗi ngày 1 tháng 6 anh đều phải tặng quà cho tiểu bảo bối nhà anh. Thấy Cố Tần không nói lời nào, Mục Sở vỗ bả vai anh một cái, được hay không, anh cầu còn không được, đã quyết định như vậy, hai người ngày hôm sau về thành phố C chuẩn bị tới cục dân chính, có lẽ là ý tưởng lớn gặp nhau, ngày hôm nay cục dân chính thế mà lại rất đông, lúc xếp hàng, Mục Sở lấy gương ra sửa sang lại đầu tóc một chút, lát nữa chụp ảnh, em nhìn thế này được chưa, có chỗ nào không ổn không, Cố Tần vén tóc giúp cô, rất đẹp, cực kỳ đẹp. Mục Sở cười cười, chủ động giúp anh chỉnh lại cà vạt, đúng lúc đến lượt bọn họ, Cố Tần dắt cô đi vào trong, thái độ của nhân viên công tác vô cùng tốt, nhận lấy sổ hộ khẩu Cố Tần đưa tới, mỉm cười đem giấy qua, hai người điền vào tờ này một chút, Mục Sở có chút khẩn trương, toàn bộ quá trình đều không nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn đi theo Cố Tần, mãi đến khi kết thúc, hai người cầm hai quyển sổ đỏ chói đi ra, Mục Sở còn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Khu bãi đậu xe, ngồi trong xe, cô nhìn chằm chằm ảnh chụp chung của hai người họ, ngó trái lật phải, cả hai cái đều trên tay cô, Cố Tần chỉ tay mình qua, cho anh một cái, Mục Sở vô thức ôm vào trong ngực, làm gì, Cố Tần nhìn động tác của cô, bật cười, em muốn độc chiếm, Mục Sở hậu tri hậu giác nhớ tới, sổ này hình như cũng có một phần của Cố Tần, cô đưa cho anh một cái, tiếp tục xem sổ của mình, như chợt phát hiện ra cái gì. Cô chỉ cho Cố Tần nhìn, hôm nay em kẻ mày hình như bị lệch đúng không? Cố Tần quan sát mấy giây, nhìn không ra, không phải đều giống nhau sao? Đuôi mày bên trái nhạt hơn một chút, không rõ mấy, anh thấy rất đẹp, rõ ràng thế mà, anh nhìn kỹ lại xem, thật sự không có. Mục Sở chăm chú nhìn hồi lâu, càng soi càng thấy nhiều khuyết điểm, cô dần dần bất mãn, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhăn nhó nhìn Cố Tần, làm sao bây giờ, mình chụp lại được không anh? Cố Tần dở khóc dở cười, đã đóng dấu rồi sao chụp lại được nữa, thấy cô không vui, anh nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi, bỗng nhiên nói, em nhìn kỹ một chút, bên trái mày nhạt là do ánh sáng chiếu vào, còn thực tế là giống như nhau hết, thật sao, không biết là bị Cố Tần tẩy não hay là thật, Mục Sở nhìn theo hướng anh nói, giống như không khó chịu như lúc nãy nữa, thấy cô im lặng, Cố Tần cười, đẹp không, Mục Sở gật đầu, đẹp. Quả nhiên là tâm bệnh, anh nói lung tung một hồi thế mà liền tin là thật, Cố Tần sợ cô lại soi mói một hồi, liền đoạt lấy cuốn sổ trên tay cô đi, trên tay bỗng nhiên trống rỗng, Mục Sở nhìn qua anh, bỏ vào đây, anh cất giúp em, nhưng em còn chưa xem xong, hôm nào lại xem, Cố Tần ôm lấy cô, thanh âm ôn hòa, lại giống như đang lẩm bẩm, hoa hoa, chúng ta kết hôn rồi, việc đi lĩnh chứng này không nằm trong kế hoạch định trước, cảm giác giống như đang nằm mơ. Có chút không chân thực, Mục Sở cũng có loại cảm giác này, có thêm hai cuốn sổ, mối quan hệ của hai người bỗng nhiên liền không giống như trước, nhịp tim Mục Sở không hiểu sao có chút nhanh, ngượng ngùng cúi đầu, nhưng bởi vì việc lĩnh chứng hôm nay là cô nói ra, thế nên đành ra vẻ bình tĩnh, chủ động nắm lấy tay anh, 10 ngón tay siết chặt, khóe môi nhàn nhạt cười, ừ, chúng ta kết hôn rồi, sau này, em chính là người của anh, Cố Tần dùng tay nâng cầm cô lên. Để cô nhìn thẳng vào chính mình, anh là chồng em, còn em là vợ anh.